Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 53. Quán quân: Akagi Trung học. Ở Sawamura không có leo lên picture khâu tình huống. Thu được tỉnh Nagano quán quân những kia gánh trường thương đoàn pháo. Đến điều tra trường học. Ngược lại cũng không phải tay trắng trở về nếu như đơn thuần từ điều tra góc độ tới nói. Bọn họ vẫn là thu hoạch không nhỏ coi như thi đấu song phương. Đều không có đem hết toàn lực nhưng thông qua nghiên cứu. Cũng có thể thấy được này hai chi đội bóng không ít đồ vật nói thí dụ như bọn họ phòng thủ. Cùng với tiến công chiến thuật các loại đương nhiên. Nếu như bọn họ thật sự nắm những thứ đồ này. Làm đối phó Tenryuji cùng Akagi tư liệu cái kia chân chính thi đấu cái kia một ngày. Phỏng chừng bọn họ bị nhiều thiệt thòi Akagi trung học cứ việc là toàn chủ lực ra trận. Nhưng Sawamura đứng không đứng lên picture khâu. Akagi chính là hoàn toàn khác nhau hai chi đội ngũ lấy Komaki làm picture đội ngũ cùng lấy Sawamura. Aizun làm picture đội ngũ. Thực lực là tuyệt nhiên không giống thi đấu tiết tấu, tiến công tiết tấu, phòng thủ tiết tấu cũng không giống nhau cứ việc đội viên vẫn là những kia đội viên. Thế nhưng bọn họ đến thời điểm biểu hiện ra sức chiến đấu, nhất định sẽ để đối thủ giật nảy cả mình. Tenryuji trung học liền càng không cần phải nói. Bọn họ ngoại trừ để Hattori làm một lần đại chạy ở ngoài. Ép căn bản không hề chủ lực trải qua chàng thi đấu sau khi kết thúc. Akagi trung học vốn cho là long trọng lễ mừng cũng không có đến. Chủ sự mới cũng có điều chính là một người tính chất tượng trưng cho bọn họ dẫn theo một khối huy. Chương mà thôi, đương nhiên còn có một cái plastic mạ vàng cúp cúp lên viết 99 giới. Tỉnh Nagano quán quân chữ sau đó chính là mọi người cùng nơi vỗ một tấm hình cho tới Tenryuji. Tuyển thủ, chủ lực của bọn họ cũng không có ra trận. Lĩnh á quân cúp đều là những kia thay thế bổ sung, hiển nhiên cái này cúp ở trong lòng của bọn họ đã không có nửa phần phân lượng. Cũng may Akagi trung học không giống nhau. Akagi trung học tiểu đồng bọn. Vẫn là rất yêu thích trong đời nắm cái thứ nhất cúp nơi này muốn xuyên một câu. Nói rằng tình hình đất nước không giống ở đảo quốc này cái quốc gia. Mọi người đối với vinh dự coi trọng, muốn vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng này cùng loại kia còn sót lại tinh thần võ sĩ đảo. Cùng một nhịp thở mặc kệ là trường học, xí nghiệp, đội bóng, vẫn là cái khác cái gì tổ chức tập thể. Loại kia còn sót lại tinh thần võ sĩ đạo. Ở mỗi một chỗ đều có phi thường trực quan thể hiện cái gì là võ sĩ đạo. Vấn đề này thật muốn tra cứu kỹ càng. Vậy cũng lấy một lần nữa mở một quyển tiểu thuyết nói đơn giản lên. Võ sĩ đạo chính là một loại tinh thần. Loại này tinh thần chủ yếu ẩn chứa ở hai cái phương diện. Một cái là chung còn có một cái chính là trọng yếu vinh dự. Coi thường mạng sống bản thân chết đánh so sánh tới nói. Nếu như ngươi đi đảo quốc vào nghề tuyệt đối không nên đem ngươi phong phú vào nghề trải qua viết. Đến, đó chẳng khác nào muốn chết ở này cái quốc gia văn hóa nội hàm bên trong. Bọn họ là tuyệt đối không thích loại kia một năm đổi bốn cái công tác bọn họ tôn trọng tinh thần. Chính là, ngươi cả đời tốt nhất ngay ở này một xí nghiệp bên trong đi làm. Làm đến về hưu đây chính là điển hình tinh thần võ sĩ đạo. Một cái khác là vinh dự đảo quốc khả năng là bởi vì các loại tự nhiên tai nạn quá hơn nhiều. Bọn họ đối với sinh giống như chết nhìn ra tương đối nhạt. Phản mà đối với chính mình vinh dự xem rất nặng, điểm này trực tiếp nhất chứng cứ. Chính là mổ bụng tự sát đảo quốc có một vị võ sĩ đạo đại thần. Trong truyền thuyết là kế thừa võ sĩ đạo chi hồn nam nhân. Gọi chính là Nogi Maresuke là một người quân nhân. Chính là mộc ở về mặt quân sự thành tựu hầu như bằng không có liền hắn đánh mấy chàng đại trưởng. Bên trong, chỉ có thua mà không có thắng coi như những kia chiến tranh thắng rồi. Đại thể cũng đều là hắn không trực tiếp tại chỗ chỉ huy. Hoặc là đã sau khi rời đi. nói chung với hắn không có một mao tiền quan hệ như vậy, tướng quân nếu như đặt ở chúng ta quốc gia. Không để tiếng xấu muôn đời là tốt lắm rồi, nhưng ở đảo quốc không giống nhau. Nhân gia là đường đường võ sĩ đạo chi hồn, mặc dù có thể thu được như vậy danh dự, cũng là bởi vì hắn ở chính mình thiên hoàng sau khi chết. Mổ bụng tự sát, đi theo mà đi đây chính là chung. Đây chính là vinh dự. Hiện tại đảo quốc lên, tinh thần võ sĩ đạo đã không có trước như vậy bị tôn sùng ở tại bọn hắn chủ lưu giá trị quan bên. Trong, võ sĩ đạo cũng không bằng trước như vậy được tôn kính, nhưng mặc kệ là trường học, hoặc là Akagi như vậy đội bóng, lại hoặc là trong công ty, loại này võ sĩ đạo còn sót lại tinh thần, vẫn là thẩm thấu ở mọi phương diện. Akagi trung học cứ việc trước đã từ bỏ lần này trận chung kết, nhưng thật sự thu được quán quân sau khi, bọn họ vẫn là rất cao hứng, cũng phi thường tôn trọng người quán quân này. Cứ việc chúc mừng hoạt động qua loa chút, nhưng không chút nào có thể ảnh hưởng Akagi trung học tiểu đồng bọn hài lòng tâm tình trở về nghỉ ngơi thật tốt. Sawamura tiện tay đem cúp nhét vào Wada trong tay, so với Akagi trung học vẫn tính bình tĩnh tiểu. Các bạn bè, Wada một đôi mắt liền chưa bao giờ từng rời đi cái kia cúp. Cũng không biết cái này cúp hắn nằm mơ thời điểm, khát vọng bao lâu. Wada lão sư, cúp liền xin nhờ ngươi đưa về trường học. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Wada đầu như tiểu gà mổ thóc tự điểm cái liên tục, nhìn hắn cái kia ân cần dáng vẻ. Sawamura rất hoài nghi, này cúp có thể hay không thuận lợi về tới trường học, có điều vào lúc này hắn cũng không có tinh thần đi để ý tới những này. Cuộc tranh tài này hắn không có leo lên picture khâu, thi đấu đánh cho phi thường rằng co như vậy, thi đấu tuy rằng đánh thoải mái có thể đồng dạng, đối với người thể lực cũng là một loại rất lớn thử thách. Tiểu các bạn bè, cuộc tranh tài này hoạt động lượng tương đương với trước Sawamura ném bóng thời điểm. Tiểu hai cuộc tranh tài hoạt động lượng ngoại trừ Sawamura cùng Hoso có thể mặt không biến sắc ở ngoài, những người khác sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thậm chí không cách nào vững vàng hô hấp, không muốn làm lỡ sáng sớm ngày mai lên thể dục buổi sáng. Sawamura cuối cùng căn dặn mọi người một câu, hãy cùng Aosuki kết bạn đi về nhà, hài lòng sao? Hai người bóng dáng ở tà dương chiếu rọi xuống, kéo rất dài. Wakana đột nhiên mở miệng hỏi Sawamura, nghe vậy sững sờ, quay đầu lại nhìn nàng một cái, tà dương soi sáng ở Wakana trên mặt, lộ ra một luồng đỏ ửng nhàn nhạt. Sawamura hé miệng, lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, hài lòng. Tuy nói hắn đệ một cái mơ ước vẫn không có thực hiện, nhưng này cuối cùng cũng coi như là hướng về con đường thành công lên bước ra một bước. Suốt đêm không nói chuyện, đến ngày thứ hai, Akagi trung học tiểu đồng bọn mới chính thức cảm nhận được quán quân bầu không khí lớp học phía trước. Một cái to lớn hoành phi treo lơ lửng lên, nhiệt liệt chúc mừng Akagi trung học bắt tỉnh Nagano quán quân. CLB bóng chày tiểu các bạn bè đi ở trường học trên đại đảo, cảm thụ xung quanh các bạn học chỉ trò trò, lòng hư vinh được to lớn thỏa mãn, như vậy mới đúng mà. Ngày hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, những người khác cũng sẽ không nói. Akagi trung học đáng tin nhi người ủng hộ Sekishin huynh đệ hội đều không có cái gì quá tốt biểu thị. Chuyện này thực sự để Akagi trung học tiểu đồng bọn thất vọng, bọn họ cũng biết chiến thắng Tenryuji trung học thay thế bổ sung thực sự là không tính là hào quang. Dù sao bất kể nói thế nào, Akagi trung học cũng là có thể cùng tam đại vương giả sánh vai cùng nhau đội bóng. Lúc trước đè lên Daihoku trung học cùng Nagano Metropolitan trung học đánh, để bọn họ hầu như không có quá nhiều sức lực chống đỡ lại. Bây giờ đã toàn đội hình chủ lực, bắt nạt Tenryuji thay thế bổ sung, thực sự là nói thì dễ mà nghe thì khó. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.